khép lại cho cái kết của câu chuyện có tựa đề Không Cùng Huyết Thống được phát sóng trên kênh YouTube Gác Chuyện và được thể hiện qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt những ngày vừa qua để chúng ta lắng nghe chi tiết của bộ truyện này. Và quý vị đừng quên dành cho Hồng Nhung cũng như là ekip sản xuất của chương trình một like và một đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh của chúng tôi phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả và xin được hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.